Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái này cũng tìm được kẻ cần tìm. Hổ bang tổng bộ. Lý Thi Mạn trố mắt. Chúng ta đây không phải đang chui đầu vào lưới sao? Bang bang phanh. Bên ngoài có vài kẻ dùng sức đập cửa kính xe, làm cho cô hoảng sợ. Cả người mau xuống xe. Nghe được những người bên ngoài kêu gào, Lý Thi Mạn thấy khẩn trương không biết nên làm gì. Thế này thì bọn họ nhất định sẽ bị băm thành thịt vụn. Hạ Nghĩa Bình cầm lấy tay trái của cô, đem kéo đến bên miệng, kéo hôn xuống mu bàn tay ấy. Đừng sợ, không có việc gì đâu. Làm sao có thể không có việc gì? Nơi này là hổ bang tổng bộ, chứ không phải là trụ sở cảnh sát. Lý Thi Mạn muốn thu tay về, nhưng lại bị anh cầm thật chặt. Em có nguyện ý trao cho anh một cái hôn không? Cái gì? Nếu lần này chúng ta có thể lại một lần nữa bình an thoát nạn, em có nguyện ý cho anh một cái hôn hay không? Giờ là lúc nào rồi, anh lại còn muốn? Anh bằng lòng bị bắt cùng với em như thế, em cũng phải bằng lòng cho anh một cái hôn chứ. Anh nắm tay lại thật chặt. Cô cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ đôi tay to lớn của anh truyền sang. Cả người giống như bị bỏng, cô vội vàng khẩn trương rụt tay lại. Tôi biết rồi, nếu như chúng ta bình an vô sự, tôi sẽ cho anh một cái hôn. Không được quên lời em đã nói đâu đấy. Hạ Nghĩa Bình đôi mắt dịu xuống nở nụ cười. Anh cười làm cho cô cảm thấy liệu có phải mình đang bị anh đùa giỡn hay không. Bởi vì vẻ mặt của anh rất tự tin, ngay cả nụ cười nhẹ kia cũng thật là quỷ dị. Nhưng đã bị vây ở đây như thế này, còn có biện pháp thoát nạn an toàn sao? Nhìn thấy một chiếc xe hàng ngoại, loại hiếm đang tiến vào, dừng lại ở cửa chính khách sạn, anh lại cười. Chúng ta xuống xe đi. Lý Thi Mạn cùng anh xuống xe, ngay lập tức đã bị mấy người của hộ bàng bắt lấy. Phát hiện của đang phát xuân, Hạ Nghĩa Bình liền kéo cô vào trong lòng. Lúc này, có hai người đàn ông bước xuống từ chiếc xe kia. Đi về phía trước là một người cao cũng chỉ bình thường, nhưng tuấn mỹ vô cùng. Theo sau là một người cao lớn, mặt không chút biểu cảm nào. Hai đoàn người dừng trước cửa khách sạn để chào hỏi, bao gồm cả đám người vừa tóm lấy Hạ Nghĩa Bình và Lý Thi Mạn. Mặc dù còn cách nhau một khoảng, nhưng bọn nó chúng vẫn lớn tiếng cung kính hô lên. Thiếu gia, trọng ca. Người đàn ông cao lớn cảnh sát nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua Hạ Nghĩa Bình. Hai người bốn mắt giao nhau. Trong chốc lát, trên mặt hắn cũng không có biểu tình gì. Đi theo vị thiếu gia đằng trước vào khách sạn. Ê, lão Tam, người thật sự thấy chết không cứu ai sao? Hạ Nghĩa Bình bất ngờ hồ to, làm cho mọi người tất cả nhìn về phía anh. Lý Thị Mạn cũng ngửa mặt nhìn, chỉ có mỗi một người đàn ông cao lớn kia là không có phản ứng gì. Nhưng vị thiếu gia tuấn mỹ đi đằng trước kia thì phát hiện ra Hạ Nghĩa Bình, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó đi tới. Mấy người đang bắt giữ Hạ Nghĩa Bình và Lý Thi Mạn nhìn thấy thiếu gia vẻ mặt cười cười đi tới, như là có quen biết hai người, vội vàng buông tay chạy sang một bên đứng. Thiếu gia ổn nhã hướng Hạ Nghĩa Bình cười. Hạ Nghĩa ca, đã lâu không thấy. Hạ Tuấn Bình cũng cười. Đã lâu không thấy, bà Ngạn. Lý Thi Mạn ngồi ở một căn phòng xa hoa khí phái là phòng khách. Vậy thì bên kia cánh cửa hẳn là một căn phòng khác. Đây là tầng cao nhất của khách sạn, nên cô đoán đây chắc là phòng cao cấp nhất. Cô nhìn thấy Hạ Nghĩa Bình cùng với vị thiếu gia tuần mị kia nói chuyện nhỏ họ. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn còn kinh ngạc trong lòng. Ngày mọi người nói rằng cậu là con thứ ba của nhà họ Hạ, đi du học ở Mỹ về, rồi gia nhập xã hội đen. Không ngờ rằng tin đồn này là thật. Vị trọng ca vừa rồi chính là em trai của Hạ Nghĩa Bình, Hạ Trọng Bình. Hạ Nghĩa ca. Ngoại trừ một năm sau khi ở Mỹ về, thì hình như hai năm rồi chúng ta chưa gặp mặt nhau. Đúng vậy. Đừng nhìn Tế Băng Ngạn luôn cười cười có vẻ vô hại, tự như một cậu bạn hàng xóm bình thường mà nhầm. Hắn tuy nhỏ hơn Trọng Bình 3 tuổi, nhưng cũng như Trọng Bình, trước kia cũng đều là thiếu niên, tài cả. Người và lão Tam có khỏe không? Bọn ta đều rất khỏe, cảm ơn. Tế Băng Ngạn tự mình rót rượu cho anh. Đúng rồi, nghe nói Hạ đại ca bị đuổi ra khỏi cửa. Chuyện này là thật sao? Lần trước ta thấy Trọng Bình đọc được chuyện đó trên báo. Tuy rằng hắn cái gì cũng không nói, nhưng mà ta biết hắn vẫn thật sự lo lắng. Những gì báo chí viết là thật. Tuấn Bình bị cha ta đuổi ra khỏi nhà. Tình huống của Tuấn Bình kỳ thật có điểm giống với chuyện của Trọng Bình, ở chỗ đều là vì yêu một người mà ra đi. Chỉ khác là Trọng Bình là tự nguyện trốn nhà đi mà thôi. Anh và Trọng Bình bằng tuổi nhau, cô học cùng một trường đại học nhưng khác nhau khác khoa. Còn Băng Ngạn là đàn em của bọn họ. Ở trường có không ít học sinh người Hoa, bởi vậy họ thường xuyên tổ chức gặp mặt. mà lão Tam chính là quen biết bằng Ngạn từ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net